El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em học chung với anh Haru. Hắn ôm eo và dụi đầu vào hõm cổ em, hít lấy mùi hoa hồng dịu nhẹ. Tụi bay nhận lớp xong rồi thì về giùm ta. Đừng phát cơm chó. Ta còn ép a dầm. Sau khi cập nhật được tình hình hiện giờ, em tặng ngay cho Senju một cú đá thân thương và thêm lời cảnh cáo. Mày thôi ngay trò biến thái ấy đi, Senju. Không thì tối nay đừng mò vào phòng tao. Ta sẽ suy nghĩ về việc đè anh ấy trước khi đủ tuổi. Vài dòng suy nghĩ biến thái của hắn. Lên lớp, đỡ người anh vừa đánh dậy đi chứ. Đừng lạnh lùng thế. Một là mày tự đúng dậy và bỏ cái giọng dẹo đấy đi. Hai là tao sẽ đập cho mày nhập viện, sau đó gọi người đến đỡ mày vô đấy nằm. Nào chọn đi. Em nói với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, chỉ chờ con người kia đưa ra lựa chọn. Tại góc nào đó của căn phòng, ông hiệu trưởng đang ngồi chọc kiến vì bị ăn bơ này giờ. Nãy giờ ở bên thụ chính rồi. Ta quay lại sân trường để chờ sự hiện diện của dàn harem nào. Trước cổng trường bây giờ là hàng loạt những chiếc xe thuộc dòng Rolls Royce, Maybach, Lamborghini, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Pagani Huayra, Bugatti, Du VIPPPPP. Toàn phiên bản giới hạn à, ước gì tao có một trong những chiếc xe đó nhỉ. Thôi thôi, mày bớt mơ hão dùm tao. Này, để tao nói cho mày nghe nhá. Ai cũng có quyền ước mơ nhá. Đăng ngày 27 tháng 12, 2021, cách chương.